Marvel, vô hạn dị năng, tác giả, Lạc Nhị Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 119, ta ghét nhất lấy tên tiểu đội. Mấy người như vậy tách ra, đầu bếp cùng con thỏ đi dạo cửa hàng mua nguyên liệu nấu ăn. Mà Lạc Băng, Flut, Carol ba người thì đi tới báo danh hiện trường đăng ký thân phận của mình. Không được, a, vị tiên sinh này. Báo danh lời nói muốn ba người tạo thành tiểu đội mới được. Các ngươi chỉ có hai người. Nếu như tại 6 điểm trước đó còn không có đụng thành tổ ba người, không cách nào tham gia phong bạo pháp. Mila, nhân viên công tác, mỉm cười thân thiện. Một bên khác, Flut xin quốc vương cùng người hầu đội đã thành công đưa ra đi lên 6 điểm. Lạc Băng nhíu mày nhìn về phía báo danh trong sân rộng chuông lớn. Hiện tại đã đem gần 5 giờ chiều bên trong, khoảng cách báo danh hết hạn còn có 1 giờ. Đi chỗ nào tìm một cái khác đồng đội đi. Chúng ta đối nơi này đều không quen, muốn không tùy tiện đụng một cái. Carol nhíu nhíu mày, nàng nghe ngóng tin tức thời điểm đến lúc đó quên hỏi báo danh quy tắc. Thật sự là không đáng tin cậy a. Lạc Băng con mắt chuyển động, rất là bất đắc dĩ. Ai nói chúng ta không có cái thứ ba đồng đội? Ây, nhìn thấy bên cạnh ta cái kia ẩn hình ra hỏa sao? A, đúng, nó là ẩn hình ngươi không nhìn thấy. Dù sao thì nó chính là chúng ta cái thứ ba đồng đội. Tên hiệu ẩn hình quái, cho nên nói. Tranh thủ thời gian đăng ký A123, Lạc Băng lắc lắc tay. Mở mắt nói xong nói dối. Carol, ngoặc kép. Phút, ngoặc kép, còn có thể dạng này thao tác. Một bên nhân viên công tác cũng thật khó khăn, xoắn suýt nhìn xem Lạc Băng, không biết nên xử lý như thế nào. Cũng may đây là một người mặc chồn trắng mau đại thúc đi tới. Đã như vậy, vậy liền không thành vấn đề. Các người có thể đăng ký. Trắng mau đại thúc một mặt mỉm cười, âm thầm cho Lạc Băng tướng mạo đánh đầy phân. Nhìn qua hắn cực kỳ lời nói có trọng lượng dáng vẻ. Ân, đẹp trai như vậy khí khuôn mặt, nếu như không ra hiện tại vũ trụ trực tiếp bên trong, thật là đối giải thi đấu một loại tổn thất a. Hẳn là hội hấp dẫn rất nhiều lưu lượng. Mai Đế Kỳ tiên sinh, một bên nhân viên công tác gật đầu cung kính hành lễ. Mai Đế Kỳ, già Lam tinh hệ nhân vật truyền kỳ, một tay tạo dựng truyền thông đế quốc, đem giải trí sự nghiệp khai triển đến mỗi một cái tinh cầu. Lần này phong bạo pháp Mila liền là hắn một tay tổ chức. Đây là một cái đã sống hơn 2000 tuổi lão đầu, tại phụ cận mấy cái tinh vực đều tiếng tăm lừng lẫy. Cái này trong vũ trụ có rất nhiều người nhàm chán, có yêu tốt cất giữ đồ cổ The Collector, có yêu mến cử hành đấu thú chém giết mở party cao thiên tôn. Mà Mai Đế Kỳ, hắn yêu thích thì là tổ chức đủ loại tranh tài hoạt động. Đồng thời hắn còn có một cái dở hơi. Cái kia chính là tổng đem chính mình đối với người khác bình phân treo ở bên miệng bên trên. A, ngươi chính là hoạt động này chính thức đi. Ta hỏi ngươi, ngươi quá thời gian không động cơ thật không bán. Lạc Băng mở miệng hỏi nói, nếu như tiền có thể giải quyết sự tình, làm gì tranh tài phiền toái như vậy? Mai Đế Kỳ mỉm cười lắc đầu, tiền tài loại vật này đối với lão phu mà nói đã không quan trọng. Ta muốn chính là đặc sắc tranh tài. Cố gắng lên đi, người trẻ tuổi, ta rất xem trọng ngươi. Nói xong, hắn chậm rãi rời đi, bên người còn mang theo hai cái màn hình đầu trí tuệ hình người máy. Không hổ là Mai Đế Kỳ tiên sinh, một đám dân đen ở một bên thổi phồng. Lạc Băng im lặng, những này sống người lớn tuổi đều có cái thông dụng mau bệnh. Cái kia chính là trò chuyện một chút trời liền sẽ giả thành tất đến. Chúng ta đội tên nghĩ được chưa? Carol đến là không ngại đối phương loại kia cao cao tại thượng thái độ, đối với nàng mà nói, chỉ cần mục đích có thể đạt tới kia cũng không sao. Ta ghét nhất muốn đội tên, Lạc Băng nhếch miệng. Bọn hắn Avenger đều là trích dẫn Fury sáng ý. Vậy được rồi, Dù sao là cái không quan trọng xưng hào, Carol nhẹ gật đầu. Nhìn về phía một bên nhân viên công tác. Đăng ký đi, chúng ta đổi tên liền gọi là Wata ghét nhất muốn đổi tên, có thể chứ? Carol hỏi nói, một bên công việc, BDF, nhân viên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tốt, a, cử hành nhiều như vậy trận phong bảo pháp Mila. Lần thứ nhất nhìn thấy như thế kỳ hoa đổi tên cùng tuyển thủ. Bất quá đổi tên nhưng cũng không có đặc thù điều kiện hạn chế. Cho dù cực kỳ im lặng, ta ghét nhất muốn đổi tên, chiến đội cũng đăng ký thành công. Đội viên, Hắc Kỵ Sĩ, Miss Marvel, cùng Ẩn Hình Quái, hai người đều lựa chọn sử dụng danh hiệu của mình. Đi ra ngoài bên ngoài dùng tiểu hào đây là cơ bản thao tác. Xuất từ chết thật lâu vĩ nhân lữ vải nhỏ Nicola miệng. Flut thật dài nới lỏng một ngụm khí. Nàng cũng không thèm để ý đối thủ của mình lại thêm một cái. Nàng vừa mới kết thúc cùng tinh tế liên minh quan lớn trò chuyện. Đối phương nói đã ở ngoài sáng vương tinh phát hiện mắt đỏ. Rất nhanh liền sẽ thực hành bát. Mạch đương trên người dây leo ảnh thuật được cứu rồi. Flut lộ ra mỉm cười. Không có chuyện gì so cứu vớt bằng hữu tính mệnh cùng càng trọng yếu hơn. Mặc dù vì nàng bỏ ra phụ mẫu lưu cho nàng một thứ cuối cùng. Hoàng kim khối Rubik, trong truyền thuyết có lấy ma quỷ dấu chân hoàn chỉnh tọa độ đường hàng không khối Rubik. Có thể dẫn người thông hướng thần bí cầu vồng biển. Hắc, tiểu muội muội, ta vẫn muốn hỏi ngươi, người tóc màu tím bên trên bảo thạch là cái gì? Có thuận tiện hay không để cho ta nghiên cứu một chút? Lạc Băng bàn tay lớn duỗi tới, mài cọ lấy thiếu nữ tóc, cảm giác kia cực kỳ mềm mại, như là tơ lụa, ngươi ánh mắt gì a? Đó là tóc màu lam được không? Carol im lặng nhìn về phía Lạc Băng. Muốn chiếm người ta tiểu nữ hài tiện nghi cứ việc nói thẳng được không? Đáng giá tìm như thế vụng về lấy cớ sao? Biến thái la lị khống. Flut đỏ bừng cả khuôn mặt. Nàng còn là lần đầu tiên bị nam nhân thân mật như vậy tiếp xúc qua. Phụ mẫu luôn luôn bề bộn nhiều việc. Duy nhất tại tuổi nhỏ lúc làm bạn nàng thì là tinh học hội hội trưởng Gaia, cũng chính là gia gia của nàng. Bất quá, bọn hắn đều đã chết đi. Ấy, cái này rõ ràng là màu tím a. Lạc Băng nhíu mày, xích lại gần xem xét cẩn thận. Thả trong tay đối dương quang chiếu chiếu. Càng chiếu càng phân không phân rõ được. Ngươi chỉ sợ là cái bệnh mù màu. Đây là màu tím lam. Thuộc với màu lam một loại A. Carol im lặng. Quay người lôi kéo Flut hướng phía đại sảnh bên ngoài mặt đi đến. Đi theo ta tiểu muội muội. Đừng để ý tới tên biến thái này đại thúc. Lạc Băng. Ngoặc kép. Đến. Phán đoán của hắn lực kế kim cương cùng núi tuyết sau lại một lần sai lầm. Ta khó nói thật là bệnh mù màu. Không có khả năng a. Lạc Băng nhíu mày nói thầm lấy. Cùng bên trên hai nữ nhân bộ pháp. Không đúng. Ta vì cái gì xoắn suýt loại này nhàm chán vấn đề. Tiểu muội muội, người kẹp tóc cho ta mượn nghiên cứu dưới a. Chấm ngoặc kép. Lạc Băng đuổi theo. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.